Khí thiếu tu tiên, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển thứ nhất địa cầu chương 11 mua siêu thị trọng viết. Chương số lượng từ 1548 đổi mới thời gian, 18.07.0302, 23. Thẳng đến hợp đồng thiêm hảo, tài khoản nhiều ra hàng thật giá thật 200 vạn hoa tệ, nữ lão bản vẫn là không thể tin được, nàng vốn dĩ đã chuẩn bị tốt đem siêu thị bán rẻ. Trong khoảng thời gian ngắn bán đi, giá cao cơ hồ không có khả năng, cái này nan đề lại bị nàng vẫn luôn cho rằng đệ tử nghèo Cao Hàn quyết định, nguyên lai nàng vẫn luôn nhìn lầm phải không? Cao Hàn vô tình cùng nữ lão bản giải thích, hắn cũng là hôm nay mới quyết định mua nhà này siêu thị, tiễn đi tựa như ảo mộng nữ lão bản, hắn lại thuê Trương Tử San đám người, quét tước bị phá hư địa phương, thẳng đến Thái Dương mau xuống núi mới sửa sang lại hoàn thành. Cao Hàn. Người tính toán chính mình khai siêu thị sao? Trương Tử San bị đại gia đẩy ra, nhìn Cao Hàn ánh mắt thực phức tạp, đã từng bọn họ là bình đẳng người, hiện tại người này không biết khi nào đã đứng ở bọn họ nhìn lên không đến độ cao. Ta không khai siêu thị đồ vật các ngươi có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Cao Hàn mua nó không phải vì khai siêu thị, mà là nhìn chúng cái này địa phương. Trương Tử San yên lặng thu hồi kia viên còn không có hoàn toàn trầm luân đi xuống tâm. Bọn họ hiện tại, đại khái đã là hai cái thế giới người đi. Mấy cái bác gái được tin chính xác, không chỉ có lấy hết một ít trên kệ để hàng vật phẩm, liền kho hàng cũng không buông tha, càn quét xuống dưới, mỗi người cơ hồ chứa đầy tam chiếc mua sắm xe, có một hai chiếc trang toàn là quý đồ vật, giá trị hiển nhiên đã vượt qua các nàng mỗi tháng tiền lương. Trương Tử San cảm thấy ngượng ngùng, cũng không có lấy quá nhiều, bị một cái bác gái nói có tiện nghi không chiếm là ngốc tử. Nàng cũng chỉ là cười cười, không đáp lời. Đều hảo sao, Cao Hàn đi tới, ánh mắt hướng trên mặt đất một đại túi đồ vật quét liếc mắt một cái, đột nhiên ở mỗ túi thượng định trụ. Làm sao vậy, phát hiện hắn đang xem chính mình túi, bác gái khẩn trương lên, cho rằng hắn muốn đổi ý, Cao Hàn đi qua đi, cầm lấy túi khẩu một bao lung lay sắp đổ đại bạch thỏ kẹo sữa, hắn cũng không biết vì cái gì muốn bắt, chính là đột nhiên nghĩ đến nam nhân kia. Loại này kẹo sữa không phải bán xong rồi sao? Ở kho hàng trong một góc nhìn đến, đại khái trước kia đăng ký nhập kho thời điểm rơi rớt. Bác gái thở dài nhẹ nhõm một hơi, này bao kẹo sữa vốn là tính toán lấy về gia cấp tôn tử ăn. Cao Hàn ân mà một tiếng, đem kẹo sữa cầm đi, nhìn nhìn các nàng cùng dưới chân một đống đồ vật. Yêu cầu tìm người đưa các ngươi trở về sao? Không cần, chúng ta đã kêu người nhà tới hỗ trợ, cảm ơn tiểu. Lão bản. Các bác gái cũng không có câu oán hận, đối với các nàng tới nói, hiện tại chiếm tiện nghi chính là các nàng. Rốt cuộc tất cả mọi người đi rồi, Cao Hàn dạo qua một vòng, chỉ chốc lát, to như vậy siêu thị chỉ còn lại có một cái trống không thân xác, đồ vật đều bị hắn trang đến di sinh giới ô đựng đồ. Tắt đi siêu thị, Cao Hàn đi ở về nhà trên đường, từ máy truyền tin điều ra một người tên, ngón tay ở mặt trên do dự một hồi, trước sau không có điểm đi xuống. Cuối cùng vẫn là tắt đi, tính, chờ giải quyết rớt đường ra bên kia nguy cơ, lại đem chuyện này nói cho nguyên chủ ba mẹ đi. Cao Hàn sở dĩ mua thiên thiên siêu thị, lớn nhất nguyên nhân là nguyên chủ cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao gia phá sản sau, Cao phụ vì trả nợ bắt đầu chiều 9 vãn ngọ đi làm, sau lại đường ra thế Cao gia còn rớt nợ nần, Cao phụ cũng không có từ rớt công tác, trừ bỏ dưỡng gia. Còn có một nguyên nhân chính là tưởng thử lại Đông Sơn tái khởi, đem tiền còn cấp đường ra, làm cho nguyên chủ trở lại bọn họ bên người. Nửa năm trước, Cao phụ tích cóp một bút tiền trinh sau, thử qua làm buôn bán, kết quả tiền vốn toàn bộ bồi quang. Cao phụ vẫn luôn tưởng chính mình vận khí không tốt, kỳ thật không phải, là đường ra âm thầm hạ độc thủ, ý đồ chặn Cao ra bất cứ thứ gì Sơn tái khởi cơ hội. Nhân đường ra giúp Cao phụ trả nợ duy nhất yêu cầu là Cao gia không thể lại liên hệ nguyên chủ cũng không được liên hệ Cao gia, cho nên nguyên chủ cho tới nay cũng không biết, Cao gia tình huống bi thảm là đường Trấn Bình một tay thúc đẩy, đến bây giờ cũng không có đình chỉ. Ngày hôm sau, Cao Hàn thu thập bọc hành lý rời đi Thanh Thị. Hắn vừa đi, đường Trấn Bình sẽ biết, đánh nát một cái cai ly. Đối thoại bị đường Minh Hạo nghe được, rốt cuộc bất chấp mặt khác. Xông vào thư phòng. Phụ thân, ta nghe được Cao Hàn rời đi Thanh Thị, đây là thật vậy chăng? Hắn có phải hay không đã biết cái gì, muốn thoát đi Thanh Thị? Ai làm ngươi không gõ cửa tiến vào? Đường Chấn Bình không vui nhăn lại mi. Ta quản không được, người mẹ nó đều đi rồi. Đường Minh Hạo gấp đến độ bảo thô khẩu. Đường Minh Hạo, Đường Chấn Bình mặt trầm xuống. Đường Minh Hạo mặt cứng đờ, ý thức được phụ thân thật sự sinh khí. Tức khắc một chữ cũng không dám lại nhảy ra tới. Ta như thế nào sẽ sinh ngươi như vậy cái xuẩn nhi tử? Dùng ngươi đầu óc ngẫm lại, Cao gia vợ chồng còn ở Thanh Thị, hắn sẽ ném xuống chính mình dưỡng phụ mẫu đào tẩu sao? Trừ phi hắn không nghĩ muốn Cao gia vợ chồng tánh mạng. Đường Chấn Bình hư lạnh một tiếng. Đường Minh Hạo nhất thời cấp hôn đầu, bình tĩnh lại cũng nghĩ đến. Kìa hắn vì cái gì đột nhiên rời đi Thanh Thị? Đường Chấn Bình bưng lên Lý quản gia một lần nữa đoan tiến vào chén trà, nhẹ nhàng mân một ngụm, định liệu trước nói. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, trong vòng nửa tháng, nếu hắn còn không trở lại, hắn biết rõ hậu quả. Nửa tháng sau, chính là Cao Hàn cùng hắn ước định hồi đường ra ăn cơm thời gian. Kia sự kiện, Đường Minh Hạo tưởng nói Cao Hàn thay thế hắn đi chủ gia sự. Hắn không đi cũng đến đi, không phải do hắn, Đường Chấn Bình lạnh lùng nói. Đường Minh Hạo trên mặt vui vẻ, có phụ thân những lời này, hắn liền an tâm rồi. Tác giả Nhàn Thoại, quảng cáo, cách chương.